Riêng về thầy đó, thì suốt một cái khoảng thời gian đi theo cái con đường này, nó đã trên 60 năm rồi. Mà từng bước thấy nó có cái kết quả. Và thầy cũng mong những người mà đi vào ở trong cái đạo tràng này, chúng ta tu hành rồi để chúng ta cũng sẽ có được những cái kết quả về cái đời sống tâm linh của chính mình. Cái đời sống tâm linh của mình nó cũng gắn liền với cái đời sống vật chất. Nhìn thấy cái đời sống vật chất của một người mà ta biết về đời sống tâm linh của họ, nhờ cái đời sống tâm linh mà chúng ta cũng thay đổi được cái đời sống vật chất của mình. Chứ không phải là cái đời sống tâm linh làm cái gì mà xa vời. Mà tâm linh thì là thực tế ở trong cuộc sống. Hay cái tốt ở trong đời sống tu của chúng ta đó, thì cái tốt này đó, nó hiện ra ở trong cuộc sống của mình. Cho nên nếu mà cái tâm chúng ta được an lạc, đây là cái cốt lõi của Đạo Phật. Cái đầu tiên là bất an, nhưng mà ta tu thì ta cầu được cái sự an lạc của tâm. Mà cầu được cái an lạc của tâm đó là gì? Tức là gạn lọc được cái phiền não bỏ ra. Tức là cái phiền não bỏ ra khỏi tâm của mình để cho tâm mình an. Nhưng mà phiền não là nó phát xuất từ cái ác nghiệp. Cho nên có ác nghiệp thì lúc bây giờ mới có phiền não. Vì vậy mà Đức Phật bảo chúng ta ngăn không cho cái ác nghiệp sanh khởi. Tại vì phiền não là phát xuất từ ác nghiệp. Mà bây giờ đó thì chúng ta đã phải chặn đứng cái ác nghiệp ở trong tâm ta trước. Ác nghiệp chặn thì phiền não giảm lần thì nó hết. Thế nên ác nghiệp đó là từ đâu mà ra? Từ tâm chúng ta, rồi nó ảnh hưởng qua lời nói của chúng ta, qua việc làm của chúng ta. Ác nghiệp là do việc làm của chúng ta, do lời nói của chúng ta và do cái suy nghĩ của chúng ta. Ba cái điều sai trái này đó là tạo nên cái ác nghiệp, để rồi đó phiền não nhân đó phát sanh ra. Cho nên khi ác nghiệp mà chặn được thì phiền não giảm lần. Mà phiền não giảm lần thì cái an lạc của tâm chúng ta nó tới. Đây là trên bước đường tu. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử chúng ta, Thầy mong đều được có một cái kết quả ở trên bước đường tu của mình. Tương đối đến ngày hôm nay thì cái đạo tràng chúng ta được tạm gọi là thanh tịnh, nhưng mà còn một số các cái việc đó, chúng ta cần phải điều chỉnh nữa. Điều chỉnh để cho nó mỗi ngày nó tốt thêm, và cái đời sống tâm linh chúng ta có thể phát triển được. Cái được của chúng ta đây là gì? Thì cái bước ban đầu đó là Thầy thấy các Phật tử tới đây giữ được hai chữ yên lặng, thì đây là cái điều tốt. So với các cái đạo tràng khác thì ồn ào hơn. Đạo tràng chúng ta đây tương đối là thanh tịnh. Cho nên cái khẩu hiệu của chùa Quy Nghiêm ta này có nghĩa là yên lặng để vào pháp giới. Yên lặng để vào pháp giới. Tại vì cái động là nó kéo chúng ta vào thực tế. Cho nên cái yên lặng của chúng ta, tất cả đều yên lặng hết. Yên lặng hết cho nên tâm nó yên lặng theo. Mà tăng tâm nó yên lặng theo thì lúc bây giờ đó cái tâm này đó, nó xa rời cái đời sống vật chất để nó vào trong cái thế giới chân thật của chư Phật. Đây cái bước ban đầu của người tu. Thì đây là cái khẩu hiệu yên lặng ta phải yên lặng để đi vào pháp giới. Mà khi đi vào được ở trong pháp giới rồi đó, thì cái câu thứ hai mà chúng ta học gọi là đảnh lễ Đức Tỳ Lô. Đức Tỳ Lô có nghĩa là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, là Đức Phật của Kinh Hoa Nghiêm. Tại vì chùa ta là chùa Quy Nghiêm, cho nên vào được cái thế giới của Đức Phật mà Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật Kinh Hoa Nghiêm tức là Đức Phật mà thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng. Ta gọi Đức Phật đó là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na tức là Đức Phật mà kết tinh bằng cái phước đức và trí tuệ, cho nên ta nhìn ta thấy nữa. Cho nên cái biểu tượng đó ta là gì? Tức là Đức Phật mà ở trên chánh điện quý vị vừa chiêm ngưỡng. Đức Phật đó là tiêu biểu cho Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Từ một Đức Phật Tỳ Lô Giá Na đó mà biến ra thành 6.000 Đức Quá Phật ở trên tường chúng ta thấy. Thì như vậy đó, có nghĩa là cái người tu ở đây đó, cái việc đầu tiên mà lọt vào cái thế giới đó, mà ta chưa lọt được vào thế giới đó nữa, mà ta mới vào trong chánh điện thôi, ta nhìn ta thấy ở đâu cũng Phật. Đây là cái bước ban đầu để mà chúng ta tu hành. Ta thấy đâu cũng là Phật hết. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta nó không có một cái gì không phải là Phật, thì đó là Phật. Đây trên bước đường tu chúng ta, nếu mà tâm chúng ta nó nghĩ về Phật thì tất cả các pháp đều biến thành Phật pháp hết. Đó là cái điều quan trọng mà thứ nhất. Cho nên cái yên lặng chúng ta nó có ý nghĩa. Không phải yên lặng là cái sự bắt buộc mà quý vị làm, mà yên lặng là chính bản thân mình muốn tu, mình muốn được yên lặng để đi vào thế giới Phật, để vào thấy được Phật. Tại vì cái đồ hình tức là biểu tượng, đầu tiên ta ngồi ta nhìn thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là bằng đồng thiếp vàng đó, và tất cả các cái quá Phật ta nhìn ta thấy đó. Nhưng mà thấy đó để chi vậy? Ta hình dung ra, ta hình dung ra Đức Phật. Thì như vậy đó, là ở trong tâm chúng ta có Đức Phật, trong tâm chúng ta có tất cả các Đức Phật. Cho nên có Đức Phật, có tất cả các Đức Phật, cho nên tâm chúng ta lúc bây giờ nó được an vui, và tâm chúng ta bây giờ nó được trong sáng. Cho nên khi tâm an vui, tâm trong sáng rồi nữa, thì Đức Phật dạy chúng ta nhìn đâu thấy Phật hết. Mà nhìn đâu thấy Phật hết thì bây giờ phiền não và trần lao không phát sinh được. Cho nên cái bố trí, cái khung cảnh tu của chúng ta này, cho nên nếu mà nhìn cách nào đó thì quý vị thấy nó khác hơn tất cả các cái chùa khác. Cho nên phần lớn ở trong cái chùa này đó, là thầy sử dụng đá nhiều nhất. Chùa của mình đây là đá nhiều nhất. Tường ở bên ngoài kia cũng bằng đá, cổng cũng bằng đá, lan can của chúng ta cũng bằng đá, và sân vườn chúng ta cũng là đá. Đây là cái điểm đặc biệt nhất của chùa ta này. Như quý vị đi các chùa khác không thấy cái này. Tại sao vậy? Thành ra đá là tiêu biểu cho cái sự kiên định. Cái sự kiên định, cái gan lì, cái chịu đựng. Thành ra người tu mà không có cái tâm này thì không tu được. Muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ thì trường hợp này là chắc chắn chúng ta tu không được. Cho nên chúng ta phải có cái tâm kiên định, gan như đá vậy, chịu được hết tất cả những cái phong sương tuyết nguyệt, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới tu được. Cho nên cái chủ đề ở đây đó là thầy chọn là đá. Thì như vậy đó, tất cả các Phật tử tu hành đầu tiên chúng ta luyện được cái ý chí chúng ta đó, vững như đá, trơ như đá vậy đó. Mà trơ như đá, vững như đá đó, thì sao? Những cái chung quanh không tác động vào ta được. Cho nên trên bước đường tu của thầy đó, mà được tới ngày nay đó, là nhờ cái ý chí này. Thế chung quanh chúng ta họ chê, họ khen, họ nói cách này, nói cách khác, cái này không quan trọng đối với ta đâu. Nhưng mà quan trọng đối với ta là gì? Tức là Đức Phật có thọ dụng ta không? Có nhiếp trì ta không? Có bổ xứ ta không? Có hộ niệm cho ta không? Đây là cái việc mà quan trọng. Đấy, là trên bước đường tu. Cái người tu đó là phải như thế. Nhưng mà đá này đó, quý vị nhìn thấy ở trên lan can chúng ta nó là gì? Hầu hết là chạm hình hoa sen. Thành ra đá nhưng mà chạm hình hoa sen. Hoa sen này đó là ta tiêu biểu cho pháp hoa, là cái pháp môn mà chúng ta tu đó. Tức là hoa sen. Cho nên mỗi người chúng ta phải là một hoa sen, hay là tu như một cái hoa sen. Đây là cái điều mà chúng ta muốn, tức là như một hoa sen, phải là một hoa sen. Đây là trên bước đường tu. Thì cái hoa sen này, cái đặc tánh đó, cái đặc tánh của nó là mọc ra từ trong bùn. Hoa sen này là mọc ra từ ở trong bùn, nhưng mà sen á thì không hôi tanh mùi bùn. Cái này là cái đặc biệt của nó đó. Cái chân lý mà Đức Phật khám phá ra là chỗ đó. Cho nên tất cả các pháp á, Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã đó, là bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh. Cho nên muốn nói lên chỗ này là bất cấu và bất tịnh. Tại hoa sen là mọc lên từ bùn, mà bùn là dơ, nhưng mà sen á, thì lại tỏa hương, hai cái này khác nhau. Cho nên không có bùn dơ thì cũng không có sen được. Đây là cái nguyên tắc, chân lý của nó nằm chỗ đó. Thành ra cái tốt, cái xấu, cái phải, cái trái trên cuộc đời này là hư vọng. Chúng ta biết như vậy rồi. Cho nên trong tốt có xấu, mà trong xấu có tốt. Mà cái chuyện tu hành chúng ta làm sao biến cái xấu trở thành tốt, biến cái bùn trở thành sen, biến cái phàm trở thành thánh, cái con đường ta đi là vậy. Thế biến xấu trở thành tốt. Có người thì ai mà có cái xấu, nhưng mà gạn lọc cái xấu để cái tốt hiện ra. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên cái biểu tượng của ta đây nữa là hoa sen. Nhìn ra lan can ta thấy hoa sen, ta nghĩ cái đó, ta nghĩ ngay tới làm sao mà cái lộ trình chúng ta đi đó như một hoa sen vậy. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Rồi nữa, trên cái lan can quý vị thấy ở dưới thì nó chạm hình sóng nước, mà ở trên thì nó chạm hình vân mây. Ở đây là mây nước. Ta nói mây cũng là nước, mây cũng là nước. Nước với mây là một, nhưng mà bốc hơi lên là mây, mưa rơi xuống là nước. Hai cái này nó là một. Đây là cái điều quan trọng. Ta nói trên cái bước đường tu của chúng ta đây, khi nào chúng ta là nước và khi nào chúng ta là mây. Đây là cái cách mà chúng ta hành đạo. Cho nên chúng ta tập làm mây và chúng ta tập làm nước. Đây là tâm, tâm của người tu. Khi mà chúng ta làm mây, khi nào chúng ta làm mây đây? Đây là cái việc mà quan trọng chúng ta tập đó. Trời nóng, cho nên nước bốc hơi lên để làm mây. Đây là cái điểm mà quan trọng thôi. Trong một cái xã hội oi bức, cái xã hội bất công, xã hội đầy phiền toái, nhưng mà cái tâm hồn chúng ta làm sao nhẹ nhàng bay bổng lên để làm mây đây. Ta không bị những cái chung quanh này đó tác động quấy rầy, làm cho chúng ta phiền não, khổ đau. Là cái việc chính. Bây giờ ta ở trong một cái xã hội đó mà đầy dẫy những cái điều đó, mọi người không ưa thích. Nhưng mà khi mà chúng ta tu rồi đó, tất cả những cái này không tác động được vào ta, phiền não không phát sanh. Đây là cái tập luyện của ta. Cho nên cái tâm thủy của ta vậy. Nhưng mà cái khi rơi xuống thành nước đó, thì nước cái đặc tính đó là gì? Nước nó là mát, mà nước đó nó có cái khả năng thấm vào. Cho nên làm sao mà cái đạo hạnh của chúng ta, cái đạo đức của chúng ta, cái điều tốt chúng ta nó thấm vào lòng người, thì đây ta gọi là tu. Hay nói một cách khác nữa là làm sao mà mọi người thấy được ta là người tốt. Ta là người tốt, ta là cái người mà cần ở trên cuộc đời này, thì cái việc này việc chúng ta làm. Người tu không thể là người xấu được, người tu phải là người tốt. Đây là cái nguyên tắc mà chúng ta tu. Nhưng mà có những người tu đó, là đi tới đâu cũng không ai chấp nhận hết đó. Thì đây ta gọi là tu sai rồi, là đọa, là đọa. Thế nên chúng ta khi chúng ta tu đúng theo con đường của Đức Phật thì ta tới chỗ nào ta mang an vui hạnh phúc tới chỗ đó. Đây là trên bước đường tu của ta, chứ ta không mang phiền não tới cho họ, không mang khổ đau tới cho họ. Đây là nguyên tắc ta tu. Tất cả các Phật tử chúng ta tập. Nên ở trong Phật giáo chúng ta có cái từ gọi là vân thủy. Vân thủy tức là thủy là nước mà vân là mây. Cái người tu hành ta tập như vậy. Mà nếu hãy tất cả mọi người chúng ta tập được cái tánh này nữa thì sao? Tức là đầu tiên chúng ta không làm phiền cho nhau nữa. Đầu tiên ta vào trong đạo tràng này ta tu đó, ta cũng không làm phiền cho ai, và cũng ai không ai làm phiền cho ta. Thế nên các Phật tử tập cái chỗ này. Mình vào ở trong chùa mình tu mà mình làm phiền cho người khác, hay là mình thấy người khác làm phiền cho mình ấy, thì đây chưa phải là ta vào ta tu. Còn thấy người khác làm phiền cho mình hay mình làm phiền cho người khác ấy, thì sớm muộn gì rồi phiền não cũng phát sanh, và chúng ta sẽ bỏ đạo tràng, không thể ở được nữa. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên ở trên bước đường tu đó, cái đầu tiên mà thầy tâm niệm là chỗ đó. Tức là cuộc đời này nó đã không đẹp rồi thì mình đừng làm cho xấu thêm lên, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Làm được cái gì tốt cho đời thì ta làm, mà không làm được thì thôi, đừng làm xấu thêm lên. Cho nên từ cái chỗ đó mà tới đâu mà gặp ai thì cái điều đầu tiên là ta nghĩ mang an vui tới cho họ. Đấy là người tu theo Phật. Đây Đức Phật dạy rất là rõ. Vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc cho chư thiên và loài người mà ta tới. Đây là trên bước đường tu của ta. Cho nên thấy người khác làm phiền ta hay là ta còn làm phiền người khác thì đây không phải là đệ tử Phật. Nên cố gắng ta thực hiện nó. Bây giờ trong thực tế nhất, không làm phiền cho người khác thì ta tu cái gì đây? Cho nên vào ở trong đạo tràng này, quý vị thấy cái bố trí đạo tràng này. Tức là mỗi một người có một cái chỗ ngồi đàng hoàng, mà ta ngồi đúng cái vị trí của ta, ngồi đúng chỗ cái chấm màu vàng nữa đó, thì không đụng ai hết nữa. Còn ta ngồi tới hay ngồi lui nữa, thì thường thường là ta xâm phạm tới cái vị trí của người khác đó, tức là làm phiền cho người khác rồi đó. Cho nên căn bản là từ chỗ đó. Nên ở các cái chùa khác đó, thì thường thường khi mà vô lại Phật ngồi thiền, đôi khi chúng ta chen chúc với nhau. Mà hãy có chen chúc thì nó có giành giật, mà có giành giật thì có phiền não, mà phiền não sanh ra rồi nữa thì ta tu cái gì đi nữa cũng biến thành phiền não. Cho nên ở đây đó, thầy có cái quy định cái chỗ ngồi. Cho nên chỗ ngồi chỗ đứng nhất định là không thể thêm không thể bớt được. Cho nên về sau này nữa, cái đạo tràng này nữa, có bao nhiêu chấm ở trên sàn đó, thì chỉ thu nhận bao nhiêu người đó thôi, chứ không thể thêm dư một người nữa được. Ngồi đâu chen vô người khác không, giành giật nhau. Cho nên bây giờ đó là đạo tràng chúng ta nó còn ít người tu, cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta nó có thể tới, nhưng mà khi cái người tới đây tu đông hơn cái số quy định này nữa thì thầy lại có một cái đăng ký. Tức là những người tới đây tu là phải đăng ký và lấy đúng cái số đó thôi. Đã có một con số quy định là 500 hay là 1000 thì cái này đúng con số đó thôi, chứ không thể 1001 người nữa. Đây là cái nguyên tắc quy định, để cho ai cũng có một cái chỗ ngồi, ai cũng có chỗ đứng, ai cũng có chỗ lễ bái. Nên một số các Phật tử hỏi Thầy là ở đây có tổ chức tu một ngày được không? Một ngày một đêm được không? Có thể tu một tuần được không? Thầy nói có, nhưng mà chưa sắp xếp được. Cho nên chưa sắp xếp được. Là cái khi mà quý vị về đây tu một ngày, tu nửa ngày, thì vấn đề bố trí cái vấn đề một ngày tu người ta, chứ không phải tới đây để giết thì giờ, không phải như vậy. Trong một ngày ở đây tu thì trong ngày đó ta làm cái gì? Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên chưa bố trí được thì cái trường hợp chưa tổ chức. Khi bố trí được thì lúc bây giờ mới tổ chức. Trong một ngày đó chúng ta làm cái gì gọi là tu ở đây? Thì tới chừng đó thì chúng ta mới có cái tu một ngày. Cho nên một ngày chúng ta ở đây là từ sáng tới chiều, gọi là một ngày an lạc. Nhưng mà phải làm sao cho có cái sự an lạc thực sự. Chứ bây giờ nói tu một ngày an lạc, nhưng mà vào đây ta không thấy an lạc thì cái này không đúng. Cho nên nói an lạc là phải có an lạc. Đây một ngày. Nhưng mà một ngày được rồi nữa thì chúng ta có thể tăng lên một ngày một đêm, là theo cái quy định của Phật đó, gọi là Bát Quan Trai đó. Ta có một ngày một đêm, tức là sáng hôm nay cho đến sáng ngày mai đó. Là một ngày một đêm đó. Thì đây coi như một ngày. Một ngày trong đạo Phật chúng ta đó, là 24 tiếng đồng hồ, chứ không phải là 12 tiếng. Nhưng mà một ngày một đêm đó, mà chúng ta thấy an lạc được rồi đó, thì bây giờ thì chúng ta mới tăng lên là một tuần lễ. Thành một tuần lễ đó, thì cái trường hợp này đó là người ta gọi là Phật thất. Phật thất hay là đã thất. Mà trong một tuần lễ đó, ta cũng có việc ta làm trong tuần lễ. Làm sao một tuần lễ ta ở ta tu rồi nữa, cái đời sống tâm linh chúng ta cao hơn nhiều. Mà đời sống tâm linh cao hơn rồi đó, thì cái đời sống vật chất chúng ta mà ảnh hưởng tốt. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nếu mà nói tới tu một tuần lễ thì đương nhiên nó phải khác nhiều. Chứ còn một số nơi đó mà người ta vẫn tổ chức Phật thất, người ta vẫn tu một tuần, nhưng mà trong suốt một tuần lễ ta tu rồi đó, không có gì thay đổi trong cuộc sống ta hết, thì cái trường hợp này là lãng phí. Hay là chẳng những không thay đổi tốt nhưng mà lại thay đổi theo cái chiều hướng xấu hơn, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Đây là trên bước đường tu. Thành ra một ngày nó có ý nghĩa một ngày, một tuần nó có ý nghĩa một tuần. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên ở đây bố trí đạo tràng. Nhưng mà hãy cái khi bố trí đạo tràng tu như vậy đó, thì lúc bây giờ đó mới xác định là cái người tu được và người tu không được đây. Chứ không phải là tất cả mọi người chúng ta đều tu một ngày được. Ta cũng nói ta tu một ngày, nhưng mà ta vô ta làm phiền cho người khác. Ta nói ta tu một tuần, nhưng mà ta vô ta làm phiền người khác, tu không được. Cho nên cái người có đủ điều kiện để tu một ngày, cái người có đủ điều kiện tu một tuần, thì cái này phải có một cái tính lại. Ta nói ai đủ điều kiện tu một ngày, đủ điều kiện tu một tuần, đủ điều kiện để tu tập thể. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên chưa tổ chức tu được là vì cái điều này chưa có. Tức là người hướng dẫn cho các Phật tử chưa có. Và chính cái tiêu chuẩn mà của những người tới đây tu đó, để cho có kết quả, thì Thầy cũng chưa thấy, cho nên là không tổ chức được. Cho nên cái việc thứ nhất đây là gì? Khi mà chúng ta có một cái chuẩn để chúng ta tu, thành ra cái quý vị thử là mình mới tu có 2 tiếng thôi. Mình về đây mới có 2 tiếng thôi. Tức là 3 giờ mình tập hợp và 5 giờ mình về nhà, có 2 tiếng thôi. Nhưng mà có 2 tiếng này mình thấy được an lạc không? Hay là mình thấy còn có những cái chưa bằng lòng, phải không? Đây là cái lựa chọn là chỗ đó. Ta nói trong 2 tiếng đồng hồ này đó, mà cái bước ban đầu đó là thầy quy định trong 2 tiếng đồng hồ này đó, tất cả các Phật tử chỉ ngồi yên lặng thôi, tức không làm gì hết đó, mà giữ được yên lặng trong 2 tiếng đồng hồ này nữa có giữ được không? Hay là ở ngoài ta quen nói chuyện nhiều cho nên bây giờ nữa mà ngưng độ chừng 5-10 phút không nói thì chúng ta sợ. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nó tập thử. Cho nên tập thử trong vòng 2 tiếng đồng hồ ta không nói chuyện. Rồi chúng ta mới tập thêm một ngày chúng ta không nói chuyện chứ. Thì một tuần ta không nói chuyện. Để như vậy đó chúng ta mới thâm nhập vào trong trong cái thế giới của Phật. Đây là trên bước đường tu. Cái điểm quan trọng là chỗ đó. Cho nên thử xem quý vị đó, trong vòng 2 tiếng đồng hồ nhưng mà giữ được cái sự yên lặng liên tục như vậy không? Tại những cái người mà giữ được như vậy đó, thì sau này nó có thể đăng ký chúng ta tu. Còn cái người mà 2 tiếng đồng hồ mà không giữ được cái yên lặng đó, thì những người đó sau này chắc chắn chúng ta không chấp nhận ở trong cái nội chúng. Đương nhiên chúng ta chấp nhận cho ở ngoại chúng. Ngoại chúng có thể là ngồi nghe pháp được, nhưng mà không được vào nội chúng. Tại vì mình hay nói chuyện, phải không? Tại mình hay nói chuyện. Cho nên ta dành riêng một cái chỗ cho những người vừa nghe pháp mà vừa nói chuyện được. Đấy, đấy là cái chính. Thành nên mình ngồi một cái chỗ đó mình cũng có thể nghe được. Thành muốn nghe nghe, muốn nói thì nói. Nhưng mà riêng ở trong cái giảng đường, đây là cái phạm vi của người tu là tuyệt đối không nói chuyện. Bắt buộc như vậy. Tức là tuyệt đối không nói chuyện. Đây một điều. Còn cái khu mà thầy dành riêng cho những người nói chuyện, vẫn được nghe pháp nhưng mà vẫn được nói chuyện, thì để riêng cho cái người tu, tập tu nói chuyện được. Còn cái khu mà chuyên tu đó là không nói chuyện. Chúng ta tập. Thế là cái thứ hai đó mà thầy nói là cái khi đi vô đây đó, vào đây ta tập tu đó, là tất cả các cái điện thoại di động đó, chúng ta tắt nguồn hết đi. Tại vì nó động mà. Cái điện thoại di động đó, nó cốt của nó là động. Mà nó động rồi nó di chuyển qua cho những người khác cùng động hết. Như ngồi trong đạo tràng thế này nữa, mà một người cho điện thoại di động reo lên thì sao? Tất cả những người chung quanh bị phân tâm nhé. Tại vì cái trường hợp mà có tu thì cái trường hợp mới biết cái chuyện này. Thành ở bên Thiên Thai Tông mà người ta tập luyện, thành ra khi mà họ tập trung tư tưởng lại để làm một cái việc gì đó, thành nên nghe có một tiếng động thì tất cả đều ngừng lại hết. Cho nên cái tu của họ rất là đặc biệt. Thành nên cái người mà đang ăn cơm thì bây giờ đưa cái chén cơm lên tới miệng mà nghe một tiếng động thì ngừng lại, vẫn để y cái trạng thái đó để ta quan sát, ta biết người đang làm gì. Cái người đang đi mà nghe tiếng động cũng phải ngừng lại. Tất cả đều ngừng hết. Đang lại Phật mà nghe tiếng động cũng ngừng lại. Đây là trên bước đường tu. Thầy có tham gia các cái đạo tràng vậy thì biết. Cho nên tuyệt đối ở trong đạo tràng không có tiếng động. Đương nhiên là điện thoại di động ta không cho reo rồi. Đương ta không nói chuyện rồi mà bây giờ điện thoại di động cũng không reo nữa. Và tất cả những người ở trong này đó thì không được làm động. Không được làm cho động, thì động thì nó động tâm. Mà động tâm là kéo chúng ta về thực tế, làm chúng ta không thể nào vào được thế giới tâm linh. Cho nên các Phật tử tu rồi nhận ra được. Mình đang suy nghĩ một cái gì đó, mình đang suy nghĩ gì đó nhưng mà có một tiếng động thì thường thường kéo mình về thực tế quên. Tại nên trên bước đường tu của thầy đó là thầy đã có những cái trường hợp như vậy rồi. Ta đang tham thiền, ta đang đọc sách, phải không? Ta đang đọc sách, ta đang tiếp nhận được một cái ý tưởng hay nào đó nhưng mà bị một tiếng động nó cắt đứt cái ý tưởng ta. Hay là ta đang làm cái bài thơ, phải không? Ta đang làm thơ, nên nếu ai làm thơ thì biết cái này. Đang nghĩ gì một bài thơ đó, ta đang viết mà thậm chí mới viết được một câu hay hai câu, có một tiếng động kéo chúng ta về thực tế, thành cái bài thơ này không hay, viết tiếp không được nữa. Nên những bài thơ hay mà ta có thể viết được một câu rồi viết thêm câu nữa không được. Có khi người ta viết được hai câu rồi còn hai câu nữa mà cũng là không được nữa. Cái câu chuyện biết thầy đọc từ hồi nhỏ tới giờ thầy còn nhớ. Có một anh thi sĩ đó, anh làm được một câu thơ. Anh nhìn lên trời, anh thấy một con cò trắng nó bay vô trong cái đám mây trắng, phải không? Thành ra con cò trắng bay vô trong đám mây trắng, giữa cò và mây không phân biệt được. Thì bây giờ anh mới hướng lên, anh đọc được một câu gọi là lạc hồ giữ cô lộ tề phi. Anh mới làm được một câu đó thôi, bị một cái tiếng động kéo anh về thực tế, không làm nữa, không làm được một câu thơ thứ hai nữa. Và vì không làm được câu thơ thứ hai này mà ức lòng, tại cái tiếng động kia mà làm cắt đứt ngang cái ý tưởng thơ của mình đi, mà anh chết rồi, anh làm cái con ma ở cái chỗ khúc sông này. Hay có ai tới đó, thì anh lại cất tiếng lên để đọc cái câu đó. Ma đọc. Thế bây giờ đó, may mắn cho anh ta có một vị thiền sư đi ngang đây, thì anh cũng hiện ra anh đọc cái câu đó. Thì vị thiền sư này mới đọc tiếp cho anh một câu nữa đó, gọi là thu thủy cộng trường thiên nhất sách. Anh thấy hay quá, cái giải tỏa được cái oan ức này, thôi anh đi đầu thai để kiếp sau tu, đi theo thiền sư tu hành. Các vị thấy cái tiếng động đó, nó làm cho mình mất hứng đi này theo ngoài đời. Cái tiếng động đó, nó kéo mình về thực tế, làm cho mình tu không được. Ai có tham thiền thì biết cái này. Chúng ta đang ngồi thiền như vậy mà bị một tiếng động đó, là cắt đứt ngay chỗ này, kéo chúng ta trở về thực tế. Từ cái thực tế này mà đi vào thế giới định khó lắm. Mà vừa sửa soạn vào được đó, thì bị nó kéo về thực tế thì mất rồi. Đấy, đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả những người mà được đăng ký vào tu một ngày an lạc, cái trường hợp này nữa là thầy có cái bắt buộc đó. Tức là máy di động tắt nguồn, tắt nguồn để chúng ta không có một cái liên hệ nào ngoài nữa. Rồi đó, nó có những cái người thì sao? Thì nó còn có những người đó mà không thể đi vào tu đây được nữa, thì rơi vô trong cái tình trạng đó, ta gọi là già yếu bệnh hoạn, phải không? Cái già yếu bệnh hoạn đấy điều quan trọng nhất, tại tu tập thể mà. Nên các vị thấy từ dưới đất mà chúng ta lên trên chánh điện, lên như vậy là coi như là 5 tầng lầu. Nhưng mà ta đi như vậy đó là ta đi hàng một hay hàng đôi, mà chúng ta phải đi điều nhau. Bây giờ một người già yếu quá đi không nổi, phải không? Một người bệnh hoạn đi không nổi, thì một người đi không nổi này có thể cản hết tất cả những người này không? Cho nên những người này được sắp xếp để tu riêng. Đây cái điều quan trọng đó. Tại vì mình bị bệnh hoạn, tức là mình bị thấp khớp mình đi không được, mình già yếu mình đi không nổi, cho nên mình phải tu riêng. Bây giờ muốn lên trên này nữa thì thầy sẽ sắp xếp cho đi trước hoặc đi sau. Còn tất cả những người mà tu ở trong chính khóa đó, thì người ta đi thì mình đi, mà người ta đứng thì mình đứng, mà người ta ngồi thì mình ngồi, chứ không thấy khác được. Ta lại mình lại, tức là phải có một cái sức khỏe nhất định nào đó thì chúng ta mới tu được. Còn bây giờ chúng ta bệnh thì cái điều quan trọng nhất Đức Phật dạy chúng ta nên chữa cái bệnh mình trước. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên đó, những người đó mà đi đứng nó không có bình thường đó, thì trường hợp này đó, thì sẽ ngồi riêng và thầy sắp xếp đó, cho đi trước hoặc đi sau họ vẫn được lên, nhưng mà ta ngồi có một chỗ riêng của anh ta. Đó là cái trường hợp mà chúng ta đi lại. Yên lặng thì ai mà yên lặng được rồi. Nhưng mà còn đi thì cái người mà thấp khớp đi không được thì sao? Cái người chân có tật phải chống nản thì sao? Cho nên phải đi riêng. Ta nên đi riêng và đương nhiên ngồi riêng. Tại nếu mà một người mà chống nản mà vô ngồi trong này thì được không? Trở ngại cho những người khác. Cho nên phải có riêng một cái chỗ cho những người mà cơ thể chướng ngại. Thành ra phải có tổ chức. Cái cách tu của chúng ta là như thế. Còn đi thì tất cả mọi người đều đi. Thầy có cái quy định là nếu hãy đi mỗi một bước chân như vậy là 4 tấc, thì trường hợp tất cả đều bước đều 4 tấc hết, chứ không thể bước 3 tấc hay 5 tấc, không có chuyện này. Đi nhanh đi chậm có này. Đi theo tiếng niệm Phật, đi theo tiếng mõ. Chúng ta tập là như vậy. Thì cho nên tất cả những người này ảnh hưởng tốt cho nhau, chứ không có trở ngại cho nhau. Trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là ta thực tập là như vậy. Một cái việc khác nữa đó, mà chúng ta đang tập sự, tức là đi như thế này đó, chúng ta không xách hành lý theo không? Thành ra tất cả mọi người chúng ta đó, không có ai có giỏ xách nữa. Các cái chùa khác đó, khi vô tụng kinh đó, là thầy thấy bên cạnh có một cái giỏ xách. Thậm chí có người đó, thì bên cạnh đó, có cái đôi dép để đó. Thành ra lấy cái đôi dép để bên mình đó. Thì như vậy là sao? Thành ra trong lúc ta tu đó, ta vừa tụng kinh, ta vừa lại Phật, nhưng mà thiệt ra đó, là trong lòng chúng ta nghĩ tới đôi dép, hay trong lòng chúng ta nghĩ tới, ta nghĩ cái giỏ sách. Miệng thì đọc kinh, nhưng mà lòng thì nghĩ tới đôi dép. Thì như vậy kinh là đôi dép, phải không? Thân chúng ta thì lễ Phật, nhưng mà tâm chúng ta thì nghĩ tới giỏ sách. Thì bây giờ Phật là giỏ sách, bây giờ giỏ sách thôi, mà cái tâm là chính. Cho nên khi mà quý vị muốn tu là phải sắp xếp được hết. Muốn tu lúc bây giờ đó là chỉ có ta và Phật thôi. Khi mà ta lại Phật, ta chỉ nghĩ có ta và Phật thôi, ta không có gì khác nữa hết, không cho lẫn đụng cái này. Thì như vậy đó, may đã có kết quả. Cho nên cái giỏ sách chúng ta không cần thiết, thì chúng ta không xách theo. Hay là những cái đồ dùng mà tối thiểu chúng ta cần, thì quý vị đem theo, nhưng mà đem theo chúng ta để ngoài xe được không? Tìm cái chỗ nào đó để được. Còn bây giờ đó, ta đi lên chùa, ta tụng kinh, ta lại Phật, thì lúc bây giờ đó, ta chỉ có một cái pháp y và áo lễ thánh thơi á. Có những người là sợ mang giỏ sách rồi đó. Người ta không cho mình lên, rồi giấu ở trong đi kè kè nghiêng nghiêng có kỳ lắm không? Đây có một số các bà hay có cái này, giấu thêm cái giỏ sách trong áo tràng mình đó. Có không? Thiệt ra thì coi không đẹp. Cho nên đó, thầy đề nghị là thôi tạm thời nữa, là không đem đồ quý trọng theo. Và chúng ta, cái này nó cần cho chúng ta thì chúng ta tạm để đó, trong vòng 2 tiếng đồng hồ ta tu đi. Rồi mất đi cũng không sao, phải không? Mà ta nghĩ nếu mà ta tu được thì cái tu chúng ta quan trọng hơn giỏ sách. Tại này cái pháp quan trọng hơn là giỏ sách, phải không? Cái pháp quan trọng hơn là tài sản. Thì như vậy đó, thì chúng ta tu mới có kết quả. Cho nên đây cũng là điều bắt buộc. Cho nên tất cả các Phật tử, nếu mà ai mang giỏ sách theo mà bị bảo vệ người ta giữ lại thì thôi, đừng có buồn. Cho nên thôi, mình ở lại với cái giỏ sách của mình. Đây là cái bước ban đầu mà điều chỉnh để rồi chúng ta đi vào cái khóa tu. Cho nên ở đây cái quy tắc ban đầu thì thầy thấy Có nhiều người hơi khó chịu, nhưng bây giờ lần lần chúng ta làm quen, tức là không có giỏ sách, không có điện thoại di động, và giày dép bỏ ngoài, phải không? Cho nên bây giờ đã chúng ta quen, chứ còn những ngày đầu thì cái người than phiền nhiều lắm. Cái người than phiền nhiều, tức là không cho mang giày dép vô là cũng than phiền. Bây giờ đến những người này chịu tới đây tu rồi nữa, là chấp nhận cái giày dép bỏ ngoài được. Cho nên những người này chịu tới đây tu rồi nữa, cho nên giỏ sách bỏ dưới. Cho nên chịu tới đây tu rồi nữa, cho nên điện thoại tắt nguồn nữa. Đây là trên bước đường tu. Đây là cái tín hiệu đáng mừng cho cái đạo tràng này chúng ta. Cái người muốn tu nhiều hơn là cái người muốn tới đây coi. Cho nên cái điều tốt của chúng ta là vậy, thì chúng ta tin tưởng là từng bước chúng ta sẽ đi xa hơn vào cái thế giới tâm linh, mà chúng ta không uổng cái công mà chúng ta tới chùa để chúng ta làm được. Rồi đó, những cái vị mà thầy nói là nếu cái cơ thể mình bị chướng ngại hay là bệnh hoạn, mà nhất là bệnh truyền nhiễm. Nếu như bữa nay đó mình định đi vào đây mình tu, nhưng mà cái bữa nay đó mình bị cúm thì sao? Thầy khuyên nên ở nhà. Tại vì cúm có thể lây, cho nên cúm có thể gây, có thể lây cho người khác. Cho nên mình vô đây đó, mình vừa làm động mà mình có thể lây bệnh cho người khác, thì cái này tuyệt đối không được. Cho nên khi nào mình bệnh thì mình ở nhà mình niệm Phật, mình tu riêng cũng không sao. Chứ còn mình đi vào ở trong chúng như thế này nữa, mà mình ngồi mình cứ hắt hơi hay là mình ho, làm cho những người xung quanh vừa động tâm mà vừa đó sợ nữa, thì cái này nguy hiểm, làm cho ta tu không được. Cho nên mình tu mình không làm phiền người khác, người khác cũng không làm phiền mình, thì đây là cái nguyên tắc. Cho nên tất cả các Phật tử mà thấy bình thường mình tu được, thiệt ra bỏ một ngày tu mình tiếc, nhưng mà nếu bữa nay mình không khỏe, mình bị ốm, thì cái trường hợp này nữa, thôi mình có thể ở nhà, hay là mình tới nên mình không nhập chúng, mình ngồi ngoài mình nghe cũng được, để cho đại chúng người ta yên ổn ta tu. Cho nên vào trong chúng thì tất cả đều phải giống nhau hết. Thì ở trong này nó có một cái điều là phải khỏe mạnh. Người bệnh thì riêng người bệnh, và người khỏe thì riêng người khỏe, để chúng ta cùng nhau mà tu.